1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, tin dữ liên tục. Chuyện một câu nói, nữ hài tử không tin hỏi, thật sự có học bổng cái gì? Trần Bàn Tử vui vẻ nói, ngươi Lý Thúc là ai? Ngươi còn có thể không biết. Lưu Á Bình gật đầu nói, ta biết, Lý Hòa là Lý Trang nhân vật truyền kỳ. Từ nhỏ đến lớn, trong tai nàng đều muốn nghe ra kén. Truyền nhất là mơ hồ chính là Lý Hòa mỗi lần hồi hương đều có tỉnh ủy lãnh đạo đến tới cửa bái phòng. Tại huyện nhất trung trưng bày thất đồng học trên bảng, tên Lý Hòa từ đầu đến cuối chiếm cứ vị thứ nhất. Vì lẽ đó, tên Lý Hòa đối với nàng mà nói, quả thực là như sấm bên tai. Nàng đã từng lòng hiếu kỳ xu thế, xa xa nhìn qua mấy lần, nhưng là từ đầu đến cuối không dám đến gần. Hôm nay là duy nhất một lần khoảng cách gần tiếp xúc. Trần Bàn Tử nói, cái kia không phải, tin ngươi Lý Thúc, hắn nói ngươi có học bổng, khẳng định có học bổng, học tập cho giỏi, cố gắng thi cái đại học ra. Lưu Á Bình do dự một chút nói, cha mẹ ta không tin làm sao bây giờ? Trần Bàn Tử nói, vậy liền để bọn hắn tới tìm ta. Ta đảm bảo được hay không? Ngươi hỏi ngươi cha, ta nói lời nói có phải là cứ như vậy không dùng được? Lưu Á Bình thấp địa vị đến, người khác bẩn thỉu phụ thân nàng, nàng không tốt phát biểu ý kiến, dù là phụ thân nàng đợi nàng không tốt. Lý Hòa nói, đi, trở về đi. Trở về cùng ngươi cha nói, đến lúc đó ngươi muốn thật có thể thi lên đại học, nhất định mời chúng ta uống rượu mừng. Chúng ta nhất định đi. Lưu Á Bình cười nói, tạ ơn Lý Thúc Thúc. Lý Hòa nhìn xem nàng dần dần đi xa bóng lưng, cảm thán nói, niên đại gì, còn nặng nam nhẹ nữ, không biết còn tưởng rằng gia Lý Hữu hoàng vị phải thừa kế đâu. Trần Vĩnh Cường nói, ai, những người này a, bộ óc Lý Hữu phân, đời ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có khuê nữ. Trong nhà hai lần, không có một cái biết nóng biết lạnh, còn dễ dàng bị bọn hắn tức chết đi được. Lý Hòa hỏi, nhà ngươi hài tử còn không về nước? Trần Vĩnh Cường lắc đầu, bại gia đồ chơi, cầm tiền của lão tử ở bên ngoài tiêu xái. Còn cùng lão tử kéo đông kéo tây, chính là hung ác không xuống tâm đến, bằng không đã sớm để hắn hết đạn cạn lương. Hắn hai đứa con trai, tại nhi tử đọc sách vấn đề lên, hắn cũng không có tượng những người khác đồng dạng trưng cầu Lý Hòa ý kiến hoặc là học Lý Hòa phương thức giáo dục, mà là mình sau khi suy tính, tại đại nhi tử trung học thời điểm, đem hắn đưa đến nước Mỹ. Về phần nhị nhi tử, cũng giống như thế, trước mắt hai đứa bé sớm đã tốt nghiệp, đều tại nước Mỹ tham gia công tác, không có một cái chịu về nước. Trước đây ít năm, lão đại Trần công lao to lớn cầm nước Mỹ thẻ lục, còn bắt hắn cho tức giận gần chết, mang theo phần vấn đề lên. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Hòa phán đoán, một người Trung Quốc xí nghiệp muốn trở thành dân tộc xí nghiệp. Không quản là người sáng lập, vẫn là người thừa kế, thân phận của hắn sở thuộc rất trọng yếu. Ở trong nội tâm, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý để đại nhi tử bị loại. Đại nhi tử chịu đọc sách, chịu cố gắng, có tư tưởng, có tu dưỡng, một trận hắn thực vì kiêu ngạo. Mỗi lần trở về, nhìn cái gì đều không vừa mắt, cũng nên phê phán một phen. Hắn lại nhi tử cẩn ngôn thận ngữ, nhi tử đối với hắn tỏ vẻ khinh thường. Một số phương diện, hắn tán thành đại nhi tử truy cầu cùng lý tưởng, nhưng là hiện thực chính là hiện thực. Cái mông sai lệch, làm cái gì đều là sai. Về phần tiểu nhi tử Trần Khải Nghiêu, ngây thơ, làm ầm ĩ, cũng may thiện tâm, không có gì tâm nhãn, cùng đại nhi tử so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm, vốn không thích hợp đến trường quản gia nghiệp. Thế nhưng là hắn liền hai hài tử, không cho đại nhi tử quản, vậy cũng chỉ có thể là tiểu nhi tử. Lý Hoàn nói, từ từ sẽ đến đi, ngươi bây giờ cũng không phải không thể làm việc. Qua 2 năm hài tử ý nghĩ chắc chắn sẽ có biến hóa. Bây giờ làm gì phán đoán là lúc quá sớm. Trần gia sự tình, hắn không muốn lẫn vào. Riêng phần mình đọc tất cả gia kinh tốt nhất. Trần bàn tử hỏi, ngươi dạng này đứng lâu ở trong nhà không phải biện pháp đi. Dù sao cũng phải ra cái chú ý ra. Đừng đến lúc đó Hà Phương lại không cao hứng. Lý Hòa nói, hiện tại nàng tình huống này ta có thể làm sao? Đi theo ta đi, nàng chết sống không vui lòng. Ta chính mình đi thôi ta đều không yên lòng. Chỉ dựa vào Lý Long hai vợ chồng cũng không được. Trần Bàn Tử nói, nếu không ta giúp ngươi tìm bảo mẫu, cho lão thái thái làm 3 bữa cơm, giặt quần áo cái gì? Lý Hòa lắc đầu nói, nàng hiện tại biến thành cái dạng gì? Ngươi không phải không trông thấy. Trong nhà của chúng ta người nàng đều cái này thái độ. Huống chi là ngoại nhân. Đoán chừng a không có mấy người có thể chịu được. Trần Bàn Tử nói, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phụ. Ta cũng không tin, tiền cho đủ, còn có người có thể cùng tiền không qua được. Ngươi nếu là tin đến lấy ta, ta cho ngươi tìm người. Dễ tìm vô cùng, Lý Hòa khoát tay một cái nói. Ngươi a đừng làm rộn, dù là người ta chịu đựng được, ta sợ mình nhịn không được. Lão thái thái nếu là không đồng ý, còn không phải cùng ta chơi một khóc hai nháo ba treo ngược. Ta có thể làm sao? Đến lúc đó lại đem người đuổi đi. Nhiều khi, hắn đều cân nhắc qua những này phương án, nhưng là không có một đầu là có thể thực hành. Vương Ngọc Lan đối với nhi tử thái độ còn như vậy. Huống chi ngoại nhân, thở dài, cùng Trần Bàn Tử cùng một chỗ hướng trong thôn đi. Trên nửa đường, chỉ nghe thấy một trận tiếng pháo nổ. Lưu Đại Tráng lão tử đang ở nhà cổng, hướng phía đốt pháo phương hướng nhìn quanh. Lý Hòa đi qua hỏi, lão thúc, nhà ai có chuyện gì rồi? Lưu Đại Tráng lão tử nộ bĩu môi nói, bên kia trừ Hà gia, chưa nhà khác tại ngụ ở đâu? Ta đoán chừng là Hà lão tây không có. Không khỏi thỏ tử hồ bi. Lý Hòa nói, không thể đi, buổi chiều Trử Dương trả lại cho. Lưu Đại Tráng lão tử nói, vốn chính là đi tỉnh thành xem bệnh, bác sĩ để nằm viện. Hắn không vui lòng, buổi chiều mới cho trả lại. Sau đó buổi chiều ta tại trên trấn nhìn thấy Chiêu đệ. Nàng tại mua áo liệm. Đây chính là sớm chuẩn bị ý tứ. Ngươi nói này lại, trừ nhà hắn còn có thể là ai? Lời còn chưa dứt, một tràng pháo lại tiếp lấy vang lên. Lý Hòa hướng phía khói mù bốc lên tới địa phương quan sát. Càng xác định là Chiêu đệ nhà. Trần Vĩnh Cường điện thoại vang lên. Điện thoại là Lý Huy. Hắn sau khi cúp điện thoại đối Lý Hòa nói, là Chiêu đệ ra. Vừa mới Chiêu đệ cho hắn điện thoại, để hắn đi hỗ trợ, ta cũng phải đi cùng nhìn xem. Lý Hòa nói, các ngươi đi trước, ta về nhà trước nhìn xem lão thái thái, sau đó lại đi qua. Về đến nhà, Vương Ngọc Lan đang ngồi ở cổng, tay cầm lấy quạt hương bồ, nhìn thấy Lý Hòa trở về. Đạo, nhà ai pháo a? Lý Hòa nói, Hà lão tây không có. Vương Ngọc Lan ồ một tiếng, lại không đoạn dưới. Lý Hòa nói, ta đi xem một chút, ngươi làm đi ngủ đi, lưu cho ta cửa là được. Kỳ thật nói ra cũng không có lòng tin. Vương Ngọc Lan chừa cho hắn cửa khả năng không lớn. Trong nhà cất giấu rất nhiều tiền mặt. Vương Ngọc Lan là cẩn thận từng ly từng tí. Dù là đến Phan gia xuyên cửa cũng là muốn khóa cửa. Hiện tại để nàng cho Lý Hòa để cửa, kia là tuyệt đối không thể. Lý Hòa nhìn hắn không theo tiếng, vào nhà đổi đôi giày, hướng Hà Chiêu đệ ra đi qua. Hà gia trong phòng giờ phút này đều là người, duy nhất Triệu Xuân Phương chính không nhúc nhích ngồi ở phía sau chân tường bàn nhỏ lên gặm hạt dưa. Giống như chết đi người không có quan hệ gì với nàng giống như. Trông mong đệ nhìn không được. Tốt xấu giống hai cuống họng. người sống cũng nên làm điểm cho ngoại nhân xem đi. Nàng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, chạy đến bên ngoài, đâm đâm Triệu Xuân Phương. Triệu Xuân Phương chưa phản ứng nàng, tự mình gặm hạt dưa, miệng không ngừng, tay không ngừng, trông mong đệ nói, mẹ, người không thể như thế lòng dạ ác độc đi, người cả một đời cùng hắn so đo, hiện tại không có, người làm sao vẫn là như vậy tử. Nàng đau lòng khó chịu, phụ thân không có, mẫu thân hết lần này tới lần khác còn cái dạng này. Triệu Xuân Phương cứng cổ nói, ta nên như thế nào? Cút đi, trông mong đệ còn muốn lên tiếng. Lại bị tới Hà Duy bảo lão bà kéo lại. Trông mong đệ bị Hà Duy bảo lão bà kéo đến một bên. Nước mắt không cắt đứt quan hệ. Nức nở nói, nàng làm sao bộ dạng này? Nhị thẩm, ngươi nói nàng tâm nhiều hung ác. Lão thái thái nói, nàng người nào? Ngươi còn có thể không hiểu rõ. Chết mạnh thôi. Người nơi này a, rõ ràng nàng là khó chịu nhất. Ngươi nhìn xem đi. Nàng a, cửa này đoán chừng qua không được. Hai người là chị em dâu, đấu tranh cả một đời, địch nhân ở giữa, bình thường là nhất hiểu nhau. Nàng quá rõ ràng Triệu Xuân Phương tính nết. Hà lão tây không có. Triệu Xuân Phương trên mặt không hề bị lay động, đoán chừng tâm đã nguội một nửa. Nàng cũng là lão niên để tang chồng, nàng có thể cảm nhận được đột nhiên không có bạn già cảm giác. Cái kia quen thuộc, ở chung được cả đời nam nhân không có. Nàng lẻ loi trơ trọi một người, bình thường nửa đêm bừng tỉnh, gối đầu ướt một nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.